cưng vợ đến tận cùng. Chương 1301, rốt cuộc trái tim của cô ấy thuộc về ai? Góc truyện audio.com, cách chương.